Chương 287, xú danh chiêu nữ tình, 7. Quả quả, ngươi có lòng tin sao? Chú ý rất khẩn trương, hôm nay liền là tới thử kính thời gian, nàng nhìn xem một thân quần áo học sinh đường quả, trong mắt còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Liên đổi một bộ quần áo, liền từ một vị họa quốc yêu tinh biến thành xinh đẹp nữ học bá. Lại nhìn đường quả trong tay còn bưng lấy một quyển sách, nàng vốn cho rằng là đạo cụ, không nghĩ tới, kia là một bản Olympic toán học. Đường quả giải thích là, thân là học bá, làm sao có thể không làm Olympic toán học đâu được rồi, nàng bất lực phản bác. Nhưng là ngươi cải bộ dáng coi như, vì cái gì ở đây làm Olympic toán học đề đâu đu nờ dê, các nàng xếp tại ở giữa mấy cái, tới thử kính người có hơn 20 cái, đường quả cho rằng thời gian còn sớm, cái này bản Olympic toán học là vừa mua, nàng dự định làm bài đổi một cái thời gian. Chú ý, nữ thần. Olympic toán học không phải dễ làm như vậy. May mắn đường quả hiện tại hình tượng và nàng một mực xuất hiện tại công chúng ánh mắt bên trên hình tượng rất khác biệt, dẫn đến rất nhiều người đều không có nhận ra, trước mắt vị này tại tô tô vẽ vẽ nữ nhân, liền là đỏ thâm nữ tinh đường quả. Quá khô khan, ta cần là một vị thiên tài học sinh cấp 3 nữ 2, mà không phải mang theo quê mùa kính đen con một sách. Thạch Tùng vuốt vuốt cái chán, ta muốn đập sân trường kịch. Thời gian dây là lớp 12 đến đại học, một cái học vẹn khô khan quê mùa con một sách, làm sao cùng nữ chính phát sinh xung đột nữ diễn viên con mắt đều hồng, một giọng nói thật xin lỗi, bái một cái, chạy ra ngoài. Người còn tiếp tục như vậy, sẽ trở thành cái thứ hai kiểu nghiệt. Thạch Tùng im lặng, ta cu nở dê không muốn dạng này à, có khả năng tìm tơ im một cái trong suy nghĩ diễn viên, rất khó khăn. Phía trước cái này 9 cái nữ diễn viên. Không có một cái phỏng đoán đến trong lòng ta hình tượng, quá lờ ho vê đút được rồi, nhìn xem kế tiếp đi, hôm nay tới thử kính nữ 2 có 20 mấy cái, có lẽ đằng sau không sai đâu. Lương Triều nói, chỉ mong, vị kế tiếp, đường quả. Đường quả đứng lên, nàng là cầm nàng Olympic toán học luyện tập để đi vào. Chú ý ở phía sau làm một cái A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ động tác. Thạch Tùng lúc đầu không chút nào để ý, còn uống một hớp nước. Cửa cứ như vậy bị đẩy ra. Nguyên lai ngươi ở đây. Nữ hải thanh thúy êm thai thanh âm vang lên, để Thạch Tùng sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu. Cái nhìn kia liền để Thạch Tùng xít sao khóa chặt nàng, nàng tự tin, cao ngạo, mặc là một thân phổ thông đồng phục váy, thế nhưng bị nàng xuyên thành cao cấp định chế cảm giác. Nàng bối cảnh liền là phú gia thiên kim, vì lẽ đó dạng này khí chất hoàn toàn phù hợp. Ta nghe nói ngươi cũng muốn tham gia Olympic toán học tranh tài. Nữ hải tiếp tục hướng phía trước, lật ra trong tay Olympic toán học luyện tập đề, phảng phất nơi này chính là phòng học, nàng lựa chọn ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên, đem luyện tập đề chia đều phảng phất có bàn học địa phương, nghiêng đầu lộ ra một cái sạch sẽ tươi đẹp nụ cười, ta cu nở dê dự định đi. Ta làm sao lại không thể tham gia tân mạng, ngươi nhìn như vậy không nổi ta rõ ràng không có người nào cùng nàng đối lời kịch, hết lần này tới lần khác nàng nắm giữ được quá tốt. Hoàn toàn không cho rằng nàng là đang lẩm bẩm lầu bầu, sẽ chỉ làm quan sát người cảm giác, xác thực có người tại no y truy hệ nở cu nở dê nàng, chỉ là bọn hắn nghe không được mà thôi. Quỷ dị, thực sự là quá quỷ dị. Đúng, ta chính là thích ngươi, chẳng lẽ ta liền không thể thích ngươi? Thạch Tùng hít sâu thoáng cái, đây là một cái khác đoạn ngắn. Hắn rõ ràng nhìn thấy đường quả biểu lộ chuyển biến, nụ cười kia phía dưới đàn nở dê cha tờ, rung động hắn. Đồng thời hắn nội tâm vô cùng kích động, đây chính là hắn muốn.